thì như vậy chẳng có ích lợi gì hết, bởi vì đó là ức chế tâm của mình, ráng để mà thức, để mà chịu đựng thì nó không ích lợi đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu để mà xả lần lần nó tỉnh, lần nó đi lên, chứ đó là cách thức chúng ta tu. Cũng như bây giờ chúng ta tu, chẳng hạn nào như các con nè, bây giờ mình ngồi trong khi mình tỉnh thức trong hơi thở này, nó chỉ có chừng 10 phút à, nó không có niệm vọng tưởng. Mà mình ráng mình ngồi 30 phút để ức chế nó là không vọng tưởng, thì cái sự ráng đó đó thì nó rất ảnh hưởng. Có nhiều người gom tâm, cắn răng gom tâm đừng có vọng tưởng, thì không ngờ đó là ức chế cả thân và tâm của mình để không vọng tưởng mà không có xả tâm. Nó sai rồi, bởi vì cái lối tu nó thuộc về tu ức chế rồi, nó không đúng. Mà bây giờ cái sức của mình bây giờ có 5 phút à, hay là 10 phút mình tu tới đó, mình xả vừa tỉnh thức vừa xả tâm, mà giờ cái sức của mình tăng lên nữa thì nó có tạp niệm nó xen vô, nó mất tỉnh thức đi, thì do đó mình chỉ tu 10 phút thôi. Rồi do đó mình xả tâm nó thanh tịnh lần lần á, thì mình lại tăng lên, mình tăng lên thì nó lại tăng lên được liền. Còn bây giờ đó, cái sức của mình nó như vậy mà mình lo mình tu cho nó nhiều, thì giờ mình ráng cố gắng mình ức chế, thì thật sự ra mình ráng mình ức chế thì nó cũng hết vọng tưởng chứ không phải không. Nhưng mà lại nó bị ức chế, nó ức chế thì cái tâm nó dễ, nó dồn qua, nó sẽ tham sân si, nó dễ hơn, nó làm cho mình ngu si hơn chứ không thông minh hơn. Cho nên nói mình tu nhiều, mình tu mình ngồi nhiều mà mình rất là hận ở trong lòng của mình. Như bằng chứng như các con biết rằng những người mà tu ở đây không nghe lời thầy mà xả tâm, khi mà bị cô Út đập họ rồi thì họ đi ra họ quán, họ hận cô Út, họ nói cô Út đủ cách hết. Các con chắc cũng điều kiện các con cũng sẽ biết hết tất cả. Nhưng mà các con nhìn những người đó bây giờ cuối cùng thì họ cũng không có đạt được những gì đâu, họ cũng không làm được những gì đâu, mà họ lại còn rơi trong cái tâm ham muốn họ đủ cách hết, họ còn đau khổ nữa. Nó thì tất cả những cái đó là trải qua ở đây các con 3-4 năm trời rồi, thì các con đã rút tỉa được những kinh nghiệm đó rất rõ. Trong chị em huynh đệ của các con tu tập ở đây, các con biết khi bị cô Út đập rồi thì đi ra hận giận hờn cô Út, nó thậm chí như có nhiều khi họ, nhưng mà họ viết một bức thơ họ nói cho thầy biết, dùng những cái lời lẽ rất là nặng đối cũng, nhưng mà thầy không nói cũng biết, bởi vì thầy nói chuyện đó cũng là chuyện thường thôi, có nói là cũng không hay ho gì hết. Cho nên viết thơ nói với thầy như thế này thế khác, thầy cũng nói của Út bằng cách này khác, thầy cũng thản nhiên, thầy cũng chỉ xem đó là một cái sự thử thách để cho người đó xả tâm mà thôi, tại vì họ xả tâm không được cho nên họ hận họ buồn họ nói vậy thôi, và cũng là đáng thương họ cho nên thầy cũng chẳng có nói gì hết. Nhưng mà cũng chính vì những cái điều kiện đó mà cái họ rất là khổ đau, khi mà ra đi rồi thì họ rất là khổ. Vì ở đây cũng là có cái tâm là quyết làm cho họ xả được cái tâm tốt, chứ không phải có nghĩa là thù quán họ. Thế mà đi ra họ nghĩ rằng cô Út ghét họ, thù quán họ bằng cách này bằng khác, cho nên họ phải thọ lấy những cái quả rất là khổ, rất là đáng thương khi mà họ dùng những cái lời nói không tốt. Nhưng mà khi đã biết được rồi thì lúc bây giờ nó cũng muộn màng rồi, nó mất nhiều thì giờ rồi. Cho nên ở đây những người đó họ tu không phải là cái sức tỉnh thức họ không có, họ ức chế tâm, họ tỉnh thức rất cao, nhưng mà họ không xả tâm, có vậy thôi. Cho nên con nhớ rằng thầy nhắc nhở các con rất nhiều, nói chung là ở đây các con cũng vậy, là cái phần tu của các con là chúng ta cố gắng mà chúng ta xả tâm. Nó không phải là tu mà ức chế thân tâm của mình cho nhiều thời gian, nghĩa là bắt đầu mình phải thức từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ mới đi ngủ, rồi từ 2 giờ chúng ta dậy rồi tu tập cho tới khuya, tới 5 giờ, 6 giờ mới xả ra nghỉ, rồi ngày nào cũng tu tập như vậy. Không phải, chúng ta tu tùy theo đúng như cái sức của chúng ta, rồi bao nhiêu chúng ta xả thư giãn nghỉ để cho nó nghỉ ngơi, nó trở lại quân bình của một người bình thường, cũng như không có tu gì hết vậy, để cho nó trở về vị trí đó, thì cái đó là cái tốt. Chứ không phải chúng ta tu liên tục ngày này qua ngày khác như vậy, chúng ta làm cái hành động đó là cái hành động ức chế mà chúng ta không biết. Bởi vì đó nhiều khi cái sức của chúng ta chưa có phải nó tỉnh thức như vậy, nó tu tập xả tâm như vậy, nó chưa đến cái mức đó mà chúng ta bắt buộc mình phải làm như vậy, làm cho nhiều như vậy để cho nó mau. Không phải đâu, cái gì tu tập nó cái gì nó cũng đi từ từ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói, ví dụ như cái dây đàn, nếu mà chúng ta căng quá thẳng thì nó sẽ đứt dây, mà nếu mà chúng ta căng vừa thì nó phát âm ra đúng, mà nếu mà chúng ta làm biến lên dây nó trùng thì cái âm thanh nó không phát ra được. Tất cả những đó là chuyện mà nói về cái đàn, thì trong cái bài kinh Đức Phật để chỉ cho chúng ta biết cách thức tu, thì chúng ta cũng biết rằng bây giờ cái sức của chúng ta, nó cái si của chúng ta nó đang si nhiều, mà bây giờ ép buộc nó phải thức nhiều thì tức là nó bị hôn trầm, nó bị trì miên, rồi ngồi tu nó gục tới gục lui, nó có lợi ích gì đâu. Nó mình ép buộc nó vậy rồi nó được hả? Đâu phải được. Mình phải biết rằng khi mà chúng ta xả tâm thì quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra, thì chúng ta lại nhắc quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra, quán ly si tôi biết tôi hít vô, quán ly si tôi biết tôi thở ra. Dù một ngày chúng ta cái sức chúng ta tu được 5 phút hay 10 phút 20 phút cũng đủ lắm rồi. Rồi mỗi ngày chúng ta siêng năng chuyên cần như vậy, liên tục vậy, thì trong một tháng thì chúng ta sẽ thấy nó có tăng lên, cái nhiệt si của chúng ta nó sẽ giảm đi, nó tăng lên thì cái sức tỉnh chúng ta tăng lên được thêm được 1 phút 2 phút nữa. Nó tăng dần cho đến khi tự nhiên nó tăng lên, nó chứ không ép nó phải thức cho đến khi nó bị gục tới gục lui. Đó, cái thức của chúng ta tu sai do cái sự chê tâm. Hiểu được như vậy thì chúng ta dù ở trong cái hoàn cảnh nào, cái môi trường nào mà sự tu tập về cái pháp mà xả tâm thì đều là tốt cả hết. Còn nếu mà về đây, thí dụ như con về đây mà ở đây mà tu tập thì nào là phiền phức giấy tờ đủ thứ, rồi giả lại giáo hội ở đây họ cũng không thích gì thầy, bởi vì thầy sống thì giới luật, còn họ thì không có giới luật, cho nên họ cũng không ưa. Cho nên cái người mới sinh vào tu thì tu viện càng ngày càng đông thì họ lại tìm cách, họ không có để yên cho mình, mà họ không để yên thì nó rất khó. Vì vậy mà thầy muốn chia ra, chia tất cả mọi tu sĩ ra, người ở chỗ này ở chỗ khác, mà không ai làm động mình, mà mình được yên tu. Bởi vì con đường thiền này nó rất dễ, là vì mình tu theo cái đặc tướng của mình, mình tu theo sức của mình, rồi với cái nhiệt tâm của mình quyết tâm xả, thì xả tham, xả thân, sân, rồi si, niệm si nó giảm thì tỉnh thức nó lên, niệm tham nó giảm thì nó làm cho tâm mình nó an lạc thanh tịnh, niệm sân nó giảm nó làm cho con mình không có hung dữ, không có niệm ác nữa, nó cứ lần lượt xả lần xả lần, con người của mình trở thành một hiền thánh, tức là nó có một cái tâm trạng rất là hiền. Nó từ đó nó mới có đi đến cái chỗ mà trầm lặng, ít nói, không được, không hơn thúc, không ba qua, không khoe khoang, không nói tu kia mình tu được mà chẳng hề ai biết. Cũng như ba vị tôn giả đồng thời nhập thất 3 năm ở đó, sống chung nhau ở đó, rồi bắt đầu tu tập, ai tu nấy biết, không hề nói chuyện với ai, cho đến khi ông A Na Luật Đức đến thăm ba vị đệ tử của mình, thì ông A Na Luật trình bày cho Đức Phật nghe sự tu tập, thì hai vị tôn giả kia ngồi nghe, ông nào cho Phật, chúng con cũng tu được như vậy, tất cả hết. Ba người đồng tu chung chưa hề nói người này tôi tu vậy, tôi tu được như vậy, tôi tu được như cái kia cho người này biết. Không có bao giờ khoe khoang với nhau hết. Ai lo phận sự nấy, không nói chuyện khoe khoang tu hành, không nói pháp, không nói này kia. Còn mình hãy hở ra cái ngồi, thứ nhất là đem chuyện phím nói, thứ hai là đem chuyện, thứ ba là đem kinh sách này kinh sách kia mà luồn với nhau để mà đọc. Thì tất cả những cái này đều là những cái tai họa, cái tai hại cho cái sự tu tập. Tất cả những kinh sách hiện giờ chưa phải có những người nào mà tu chứng mà viết, mà hầu hết là những nhà học giả viết ra, họ tu nửa chừng chưa xong, họ chưa biết gì hết, từ đó tưởng giải giải ra, rồi họ tưởng là như vậy chắc ăn, cho nên họ viết ra vì cái danh của họ, họ viết ra. Cho nên do mà vì vậy mà chúng ta cứ mượn những kinh sách mà đó mà chúng ta đọc, thì làm sao mà chúng ta tu tới đâu. Thế mà khi đọc được cái cuốn kinh nào đó, nghe một nhà học giả lý luận nào hơi có lý, là chúng ta đã trao với nhau, đã lén đúc với nhau để mà đọc những cái đó. Đọc những cái đó nếu mà đã giải thoát thì những kinh sách đó người ta đã đọc ở ngoài chợ bán đầy ở ngoài đó, thì người ta đọc, người ta đã giải thoát hết rồi. Người ta đã đọc quá lâu rồi, chứ không phải mới đây. Người ta đã làm Phật hết rồi. Đằng này mãi có người nào mà đã làm Phật chưa? Cho nên cuối cùng thì chúng ta lại làm động, làm mất cái sự tu tập của chúng ta, mất với nhau hết đi. Cho nên tất cả những khi mà chúng ta mà đọc kinh sách là một cái tai hại. Các con nhớ rằng thời Đức Phật không có nghĩa là không có chữ viết, không có kinh sách, nó có cả 4 bộ kinh Vệ Đà. Thế mà Đức Phật, đạo Phật ra đời thì các con thấy sau này mới kết tập thành kinh điển. Còn trong thời Đức Phật chưa có chép một cái câu kinh, chưa có chép một bài kệ nào cả hết. Nghĩa là Đức Phật dạy thì các vị tu sĩ trong thời đó người ta cứ nỗ lực người ta tu, chứ không thấy bao giờ mà các vị đem cuốn kinh hoặc cuốn sách hay lời Phật ghi chép ra rồi đem nói giảng. Không có bao giờ có cái chuyện đó hết. Đọc lại trong kinh sách thì chúng ta thấy không có. Thời Đức Phật không có ghi lại kinh sách. Cho đến sau này thì ông Ca Diếp mới tập hợp để mà kết tập lại cái lời của Phật dạy, rồi sau chúng ta mới có kinh sách. Từ đó kinh sách có rồi thì bắt đầu con người tu không chứng nữa, cứ mãi đọc kinh sách làm sát chứng, không có tu. Cho nên ở đây đầu tiên mà khi về đây thầy cấm không có cho quý thầy đọc kinh sách, mà hãy nỗ lực tu ở trong hành động. Nhưng mà cuối cùng thì kinh sách nó cũng dẫy đầy người này đúc người kia đúc người nọ, rồi lén nói chuyện, thầy cấm không có cho nói chuyện, phải sống độc cư. Thế mà cũng chẳng ai nghe lời thầy, cứ nói chuyện rồi cứ trao kinh trao sách nhau đọc. Cuối cùng nhìn lại mười mấy năm trời, chẳng có một người nào đi tới đâu hết. Tại sao? Đâu phải lời thầy dạy mà họ nghe. Tại vì họ không nghe lời thầy dạy mà cho đến giờ phút này chẳng ai được những gì hết. Cho nên cuối cùng nói theo thầy tu chẳng được, không phải ở lỗi thầy mà tại ở lỗi họ, họ không nghe đúng lời dạy của thầy. Đó thì những cái sai mà hiện bây giờ nhìn lại chúng ta mới thấy được cái những cái sai đó là tại sao, là tại vì cái kết quả của quý thầy đã làm sai không đúng lời dạy của thầy mà mang lấy cái hậu quả đó. Cho nên bây giờ đời nó chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Còn bây giờ mấy con, những người mới bắt đầu bước chân vào đây, đừng có đi nhẩm lại cái lối mòn đó mà có thể đưa đến mất cái thời gian rất là quý báu và vô ích của các con. Vì trải qua thời gian đã là một bài học kinh nghiệm quá lớn. Cho nên hiện giờ chúng ta là người tu tập thì chúng ta hãy cố gắng mà xóa đi tất cả những cái điều kiện mà bao nhiêu người đã trải qua những kinh nghiệm tu tập những các pháp môn đó đã không được rồi, mà bây giờ chúng ta còn chấp nhận nó thì chúng ta sẽ sai lệch nữa. Cho nên bây giờ những gì mà thầy nghe mà làm đúng theo lời thầy dạy thì thầy sẽ chịu trách nhiệm trước cái lời thầy dạy. Nghĩa là đầu tiên không phải thầy sợ các con đọc kinh sách của họ các con sẽ bỏ pháp môn của thầy đâu. Thầy không có mời các con về đây tu, không người nào thầy cũng không mời hết. Nhưng mà khi mà quyết theo thầy thì các con hãy bỏ tất cả những loại kinh sách đó xuống hết đi, mà hãy nghe lời thầy dạy hàng ngày, phải đi trong cái hành động dạy của thầy, phải tu tập trong cái lời dạy của thầy, đừng có đọc kinh sách nào hết. Vì thầy biết chắc chắn rằng những kinh sách đó không giúp cho các con được giải thoát đâu, mà đọc thì các con sẽ bị phân tán cái tâm ra mà tu tập không được. Các con nhớ kỹ ở đây như vậy. Thì trong cái thời gian mà về đây tạm thời, nghĩa là mình không xin phép xin bác, mình không này kia, thì chỉ trong vòng 1-2 bữa, 5-3 bữa thì có thể ráng được, còn cao hơn thì không thể được. Bởi vì ở đâu nó cũng có chính quyền, ở đâu nó cũng phải có pháp luật, cho nên mình phải phép tắc hẳn hòi thì mới ở được. Cho nên ở đây thì về đây trong vòng 1-2 ngày để rồi tập tu cách thức cho đúng, rồi về ở ngoài đó mà nỗ lực sống cho đúng như vậy thì kết quả sẽ tốt. Cũng như bây giờ các con ở đây, từ đây về sau hãy cố gắng. Chứ thầy biết rằng mỗi một người mà đi ra khỏi đây rồi về thì họ mang cái tính chất của họ là những cái kiến giải học hiểu ở ngoài đem vô đây, thầy biết có nhiều cái sai chứ không phải cái đúng. Ví dụ như Đào ở ngoài đó tu tập về đây đã mang theo cái sai của nó không có đúng, chứ không phải là do cái pháp môn này mà đã thực hiện đúng lời thầy dạy để rồi đạt được kết quả đâu, mà do ảnh hưởng của kinh sách khác làm cho tưởng mình như là giải thoát chứ không phải lời thầy dạy. Lời thầy dạy không bao giờ bao qua tất cả những chuyện tu hành mà đạt được, chưa hề mở răng hé răng mà nói cho ai biết. Mà càng ngày càng sống trầm lặng im lặng chính là những người đệ tử của thầy đã dạy khi mà họ đạt được đạo. Còn cái người nào mà nói lung tung bao qua thì người đó không phải là đệ tử của thầy, mà ảnh hưởng kinh sách của kẻ khác, của những người khác. Cho nên hầu hết là những người nói lung là những người không phải đệ tử của Phật đâu. Những người ai nói lắng nghe đúng sai không cãi là người đó mới chính là cái người tu theo đạo Phật, mới chính là người đang nhập thân đó. Cho nên ở đây xét qua cái người thì chúng ta biết người đó tu đúng tu sai, chứ không phải tu được hay là không được mình biết liền. Lưu ý cái phần này để chúng ta xác định. Như ở đây chúng ta thấy từ nguyện ở đây một thời gian tu tập, từ ngày mà bị cố đập rồi cho đến khi nỗ lực thực hiện sống trầm lặng độc cư bắt đầu, thì qua cái hành động sống như vậy, nhìn xét cái cách thức nó sống vậy thì nó là có thể nói rằng tu tốt nhất hơn mọi người ở trong này. Nhưng mà trong khi đó nếu mà tiếp tục trên con đường này mà tu tiếp tục mà dài ra thêm một vài năm nữa, hoàn toàn mà sống mà như vậy thì người ta sẽ tìm ra được, hoặc là mình ức chế tâm chịu đựng. Mà hễ khi mà chịu đựng để mà sống coi như mình trầm lặng thì sự trầm lặng đó nó không phải là thật sự giải thoát, thì nó làm cho mình bung không có chịu nổi. Còn mình trầm lặng thật sự, sống xả tâm thật sự, thì sự trầm lặng đó bây giờ nó bao lâu nó lại còn càng ngày càng trầm lặng hơn, và thích thú tâm nó trở về với nội thân nội tâm của mình, nó không phóng vật ra, thì đó là giải thoát hoàn toàn. Sống qua hạnh, những cái hạnh của từ nguyện thì chúng ta thấy rất tốt, có thể đạt được kết quả nếu mà thật sự đừng ức chế tâm thì cái kết quả đó rất tốt. Còn nếu mà